Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 317, ngươi chính là Sở Phong. Cũng bởi vì một câu nói kia, trong nháy mắt để Sở Phong ở vào tất cả mọi người tầm mắt trong vòng vây. Cái này khiến từ trước đến nay khá là yêu thích điệu thấp Sở Phong rất là bất đắc dĩ. A, hắn cũng là Sở Phong a, ta thần tượng a, mà lại quả nhiên rất đẹp trai nha, chị gái ta động thiếu nữ tâm nha, chẳng những là học bá, hơn nữa còn đẹp trai như vậy, thật là hoàn mỹ bạn trai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này lại, toàn bộ chỗ tiếp đãi học sinh mới các nữ sinh đều cùng nhau tiến lên. Vây quanh ở Sở Phong bên cạnh oanh oanh yến yến khát cầu Sở Phong phương thức liên lạc. Để Sở Phong rất nhức cả trứng. Khó trách các nàng hội kích động như vậy. Nhìn đến ở trường học bài viết bên trên lưu truyền đã lâu lớn nhất cá tính danh nhân. Hơn nữa còn đẹp trai hơn phân. Các nàng chỗ nào còn có thể khống chế chính mình hồng hoang chi lực. Một bên khác, Trịnh Văn nguyên bản bên cạnh còn vây quanh mấy cái khủng long. Cái này vừa nghe đến Sở Phong tên cũng trong nháy mắt phản bội hắn. Phần phật một chút đeo lên Sở Phong. Hắn lại chính là Sở Phong. Trịnh Văn thậm chí không kịp ghen ghét, ngây ra như phỗng nhìn lấy cái kia bị các nữ sinh vây quanh ở chính trung tâm Sở Phong. Sửng sốt không nói ra nói đến. Nghĩ đến trước đó tại xe lửa phía trên, hắn tại Sở Tích Tuyết trước mặt thổi nghiêu bước, nói mình là chiết tỉnh đại học người thứ hai cái gì. Hắn giờ phút này thật sự là hận không thể muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ngàn năm lão nhị nhằm nhò gì a? Người ta Sở Phong chẳng những là chiết tỉnh đại học đệ nhất, càng là toàn bộ chiết tỉnh thi đại học trạng nguyên. Liền Đại Bắc Hoa Thanh mời đều cự tuyệt lão đại. Chính mình vậy mà ở trước mặt hắn trang bước. Dù là Trịnh Văn ra mặt dù dày, lúc này cũng không nhịn được đỏ như là đít khỉ, lập tức xám xịt chạy đi. Các vị học tỷ, phiền phức nhường một chút, ta phải trở về phòng ngủ. Sở Phong là tải chịu không được đám này muội tử nhiệt tình, mở miệng hỏi số điện thoại di động coi như. Thế mà còn có động thủ kéo hắn cánh tay, vụng trộm ở trên người hắn sờ tới sờ lui ăn đậu hũ. Cái này quá phận đi, thật vất vả theo chỗ tiếp đãi học sinh mới trốn tới. Sở Phong đi vào nam sinh phòng ngủ, theo thẻ vào cửa tìm tới trường học an bài cho hắn phòng ngủ. Mới vừa vào phòng ngủ, có chút cay cay mũi chân thối thì truyền tới. Lúc này trong phòng ngủ đã có ba người nằm tại chính mình giường ngủ phía trên. Là thuộc Sở Phong sau cùng đến. Nha, anh em, ngươi có thể rốt cục đến a? Chúng ta đợi bông hoa đều rụng. Một cái ngay tại gảy chân người nhỏ bé nhìn đến Sở Phong, lập tức nhiệt tình xông lại, vươn tay muốn cùng Sở Phong nắm tay. Ngực lớn đệ, vừa gảy hết chân đến cùng ta nắm tay. Ngươi là muốn hạ độc chết ta sao? Sở Phong bĩu môi nói. Ha ha, người nhỏ bé một chút cũng không có xấu hổ. Ngược lại cười ha ha một tiếng. Anh em ngươi lực quan sát rất mạnh a. Hai người bọn họ vào cửa thời điểm đều trúng chiêu. Thì ngươi phát hiện, ngoạn tào, người mẹ nó còn không biết xấu hổ khoe khoang. Tay ta từ khi dính chân ngươi khí về sau, sung sướng đấu địa chủ đến bây giờ không có cầm qua hai. Mẹ nó vận may bị chân ngươi khí ô nhiễm. Càng nói càng tức giận, đánh ngươi một trâu. Mặt khác hai cái bạn cùng phòng giận, nhảy xuống giường trực tiếp đối với người nhỏ bé một trận quyền đấm cước đá. Người nhỏ bé ôm đầu kêu rên. Đương nhiên đây là tại đùa giỡn. Cái này mẹ nó gảy hết chân đi cùng người khác nắm tay. Đây là cái gì ác thú vị? Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến, cảm thấy mình cái này phòng ngủ không đơn giản. Tàng Long Ngọa Hổ khả năng đều là nhân tài. Mới tới anh em, ta gọi Trịnh Hạo, người nhỏ bé bị đánh tước vũ khí đầu hàng. Cái kia đấu địa chủ không có cầm qua hai anh em mới đi tới vừa cười vừa nói. ngươi có thể gọi ta Quách Tiểu Giang. Một cái khác mang theo nam sinh đeo kính nói ra. Hắn lên nhã nhặn, tựa hồ có chút hướng nội. Người nhỏ bé cũng đi tới, bỉ ổi cười một tiếng. Ta gọi Trương Bảo Kiếm. Ta, chấm ngoặc kép, cái gì? Đại bảo vệ sức khỏe. Sở Phong nhịn không được sững sờ. Dựa vào, ngực lớn đệ, ngươi là cố ý vẫn là có ý a? Bách gia tính có tính đại sao? Trương Bảo Kiếm nhe răng trợn mắt, tức giận. Sở Phong đương nhiên là cố ý trêu chọc. Đám bạn cùng phòng nhịn không được cười ha ha một tiếng. Thì Trương Bảo Kiếm cái này bị ổi chảy ra hỏa. Danh tự rất thích hợp hắn. Trương Bảo Kiếm lại hỏi. Đúng, còn không có thỉnh giáo ngươi tên là gì đâu. Sở Phong tùy ý nói. Sở Phong, vừa mới nói xong, toàn bộ phòng ngủ ba người đều mở to mắt, chừng lấy Sở Phong. Biểu lộ hết sức kinh ngạc. A, ngươi, ngươi chính là cái kia trường học bài viết bên trong lưu truyền châu bò nhân vật. Học thần Sở Phong, Trương Bảo Kiếm không thể tin kinh hô lên. Hẳn là đi, Sở Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Xem ra trường học bài viết sức ảnh hưởng còn thật đáng sợ. Làm sao ai cũng biết cái này tiểu phá sự tình. Ngoạn tao, ta vậy mà cùng học thần Sở Phong một cái phòng ngủ. Ta vận khí này, hôm nay nhất định phải đi quất một thanh sổ số phúc lợi a. Trịnh Hạo cũng khó mà tin được. Ba cái là có kinh ngạc về sau. Trên mặt cuồng hỉ không thôi. Cái này mẹ nó trên trời rơi xuống đĩa bánh a. Về sau có Sở Phong tại. Bài tập chép hắn. Luận văn chép hắn. Cuối kỳ thi ôn tập tư liệu chép hắn. 4 năm đại học căn bản không cần lo lắng bỏ tiết cái gì a. Đi đi đi. Vì ăn mừng một trận mình phòng ngủ nhân viên đến đông đủ. Cộng thêm học thần Sở Phong quang vinh buông xuống chúng ta phòng ngủ. Ta mời mọi người ra ngoài ăn một bữa. Trịnh Hạo vỗ bộ ngực cười nói. Người khác tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cơ bản mỗi cái phòng ngủ những học sinh mới nhận biết về sau đều sẽ tới như thế một trận. Xúc tiến cảm tình nha. Sở Phong 4 người chọn một nhà cách trường học tương đối gần cao cấp quán ăn ngồi xuống. Sau khi chọn món ăn xong. Ngược lại để Quách Tiểu Giang cùng Trương Bảo Kiếm hơi kinh ngạc. Mẹ nó tương đương Trịnh Hạo, nơi này ăn một bữa đến hơn 1000 a, dù là a chế ta cũng trả không nổi a. Ta một tháng sinh hoạt phí thì 800. Trương Bảo Kiếm lôi kéo mấy người liền muốn đi. Hắn cái nào không hiểu chính mình là nghèo bức điểu ti một cái. A cái gì a, ta không đều nói à, ta mời khách. Buông ra ăn, Trịnh Hạo cười ha ha nói, 10 phần phóng khoáng, Quách Tiểu Giang cùng Trương Bảo Kiếm sững sờ. Trương Bảo Kiếm nhịn không được nói ra, Trịnh Hạo, thật không nghĩ tới a, ngươi vẫn là cái phú nhị đại a. Được được được, về sau thì ôm ngươi bắp đùi ăn nhờ ở đậu. Ha ha, ta tính là gì phú nhị đại, trong nhà có một chút món tiền nhỏ mà thôi. Trịnh Hạo khiêm tốn phất phất tay, giống như là nhớ tới cái gì, mở miệng nói, các ngươi nghe nói à, trường học của chúng ta trừ Sở Phong là trường học danh nhân bên ngoài. Còn có một cái siêu cấp phú nhị đại tân sinh, nghe nói hắn nhưng là Phong Diệp công ty lão bản nhi tử. Đó mới gọi chân chính phú nhị đại, nâng lên siêu cấp phú nhị đại tân sinh, trừ Sở Phong. Còn lại người cũng nhịn không được toát ra hâm mộ. Tại trong cái xã hội này tiền cũng là hết thảy. Mặt ngoài cừu thị phú nhị đại người. Thực ước gì chính mình vừa ra đời cũng là phú nhị đại. Tốt nghiêu bức phú nhị đại. Thật nghĩ cùng hắn làm bằng hữu. Ta cũng muốn hỏi hỏi hắn bắp đùi đến cùng thiếu không thiếu vật trang sức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy cái bạn cùng phòng nói nhỏ. Hận không thể chính mình là cái kia siêu cấp phú nhị đại tân sinh. Sở Phong thì là một mặt buồn cười. Thật không biết nếu để cho đám gia hỏa này biết. Cái kia cái gọi là siêu cấp phú nhị đại tân sinh liền tại bọn hắn trước mắt. Bọn họ hội là loại nào phản ứng? Bạn đang nghe radio?